Hạt giống tiến hóa, chương 104, U Minh chiến sĩ quay giáo. Góc truyện audio.com. Tốc độ rất nhanh, Đức lao đến như một cơn gió. Ánh mắt sắc lạnh, tiến nhập đàn khô lâu. Toàn phong kiếm lập tức được vận dụng. Hắn như biến thành một cơn lốc chết chóc. Mỗi nơi đi qua khô lâu lập tức ngã giặc xuống đất. Đường kiếm vừa nhanh vừa độc nhắm chuẩn xác vào những cái đầu lâu chém tới. Phong lang thấy toàn ngã xuống đất thì hú lên một tiếng dữ tợn. Nó phóng đến hai lưỡi đao gió chém ngang lưng hai tên khô lâu trước mặt rồi lao lên phía trước. Nhưng đám khô lâu đông đảo nhanh chóng bao vây nó vào bên trong. Không tiến lên được nửa bước, U Minh đội trưởng lúc này đã giơ cao thanh trọng kiếm chém thẳng xuống người toàn đang nằm dưới đất. Một mũi tên mang theo hàn quang lấp lóa bắn tới như điện chớp bắn trúng ngay thanh trọng kiếm của U Minh chiến sĩ. Mũi tên bắn trúng phát ra quang mang chói mắt đánh bật kiếm ra khỏi tay U Minh đội trưởng. Quang bạo còn hất tung nó ra một phía đập vào người đám khô lâu phía sau ngã giặc một đám. Cùng lúc đó tên U Minh thương thủ cũng giơ thương từ trên cao đâm xuống. Đức xoay người vung tay ném mạnh, kỹ năng thương sấm sét được vận dụng. Mũi thương gắm vào vai của nó xuyên hẳn bay ngược ra sau. Mũi thương đâm chật trúng vào một bên ổ bụng của toàn khiến nó kêu lên đau đớn. Nhưng đó là tất cả những gì Đức và Hân làm kịp. Đám xương khô và ba tên U Minh chiến sĩ còn lại đã tiến tới gần liên tục chém vào người nó. Xích lăng chiến giáp vang lên từng đợt âm thanh kim thiết điếc tai. Một số mảnh bị lún vào bên trong. Thương thế của toàn càng lúc càng tăng nhanh, trong đó nghiêm trọng nhất là nhát kiếm của U Minh giáp sĩ đâm lún qua chiến giáp xuyên vào trong ổ bụng. Vì chưa thể đâm sâu đến nội tạng bên trong nhưng đã trúng vào động mạch. Máu phun ra không ngừng. Lúc này, Đức cũng đã tới nơi. Đối mặt với hắn đầu tiên là con U Minh chiến sĩ đội trưởng lúc này nó đã nhặt lại thanh kiếm. Khẽ vận động, hắc khí lượn lờ nơi mũi kiếm. Đức dậm chân nhảy lên, vung kiếm chém xuống, lạc phong kiếm va mạnh vào thanh kiếm của U Minh chiến sĩ. Lực đạo cực mạnh khiến nó trầm người xuống. Vừa rơi xuống đất, Đức xoay người tung một cú đá vòng cầu trúng ngay giữa ngực U Minh chiến sĩ đội trưởng hất văng nó về phía sau trúng cả hai tên U Minh chiến sĩ cấp D đang. Lao tới, cả ba ngã thành một đoàn, lao vào vị trí toàn đang bị bao vây tấn công. Đức xoay mạnh lạc phong kiếm một vòng, hất văng toàn bộ đám khô lâu đang công kích ra xa. Tung mạnh một cước ngay giữa ngực tên U Minh thương thủ đạp bay nó về phía sau. Kỹ năng huyết ảnh phân thân khởi động, huyết tu la từ huyết ấn trên tay đã hiện ra. Theo lệnh của Đức nó lập tức ôm lấy toàn đang nằm ở dưới đất. Đập cánh bay vút lên không, hướng về chỗ của Hân và Lan bay tới. Lúc này, mộng điệp từ mi tâm của Lan đã bay ra, nó phát ra từng luồng ánh sáng bảy màu như cầu vồng mờ ảo vào người Lan. Khiến đau đớn do phản vệ tinh thần của cô bé giảm đi rất nhiều. Máu mũi cũng đã ngừng chảy, huyết tu la đặt toàn nằm dưới đất, rồi ánh mắt chớp động bay vút lên không biến mất vào trong bầu trời đêm. Thương thế của toàn lúc này đã rất nghiêm trọng. Máu chảy khắp người, đa số thương thế của nó là do U Minh chiến sĩ gây ra. Đám khô lâu rất ít tên có thể xuyên qua hai lớp phòng ngự của xích lăng chiến giáp và thiết bị nham giáp được. Nhất là U Minh thương thủ, nhát đâm của nó nếu không nhờ toàn nhanh trí xoay người qua một bên tránh được chỗ yếu hại thì rất có thể đã bị đâm trúng ngay tim mà chết rồi. Nhờ có mộng điệp, đầu của Lan đã bớt đau nhức. Tinh thần lực cũng đã khôi phục kha khá, cô bé lập tức phát động thánh quang thuật, từng luồng ánh sáng thanh khiết từ trên tay Lan phóng tới người của Toàn. Toàn lúc này đã giải trừ xích lăng chiến giáp, trên cơ thể hiện ra những vết thương ghê người. Nó đã lâm vào tình trạng nửa mê nửa tỉnh do dính một số đòn tấn công vào đầu và mất máu. Ánh sáng chiếu vào khiến miệng những vết thương dần dần khép lại. Máu cũng ngừng chảy chỉ còn một số vệt máu khô khắp nơi. Vết thương rất nhiều và nghiêm trọng nên sẽ cần mất thêm một chút thời gian. Nhưng ít nhất là đã không có nguy hiểm đến tính mạng. Phía bên kia, Đức đã quay lại chém bay đám khô lâu đang bu quanh người phong lang. Bộ lông nâu của nó đã có một vài vết thương máu bết lại. Miệng nó còn đang cặp một cái đầu lâu của một bộ xương khô. Cắn mạnh một cái đầu lập tức nát bấy. Phong Lang đứng song hành với Đức, hàm răng nhe ra trắng hởn gầm gừ trong miệng đầy đe dọa. Một người một sói, đứng đối diện với đàn khô lâu và cả năm tên u minh chiến sĩ đang phản chủ nữa. Vỗ vào người Phong Lang, bảo nó trở về chỗ của Hân và Lan. Nó gầm gừ trong họng rồi quay đầu chạy lại chỗ của Toàn. Ánh mắt Đức sắc lạnh nhìn về phía trước, hét to một tiếng, dậm chân lao tới, bầy khô lâu cũng lũ lượt lao đến. Một người một kiếm đâm vào chính giữa đội hình bầy khô lâu. Đức tung hoành ngang dọc như trốn không người. Lạc Phong kiếm trên tay hắn như có mắt. Mỗi cú chém qua đều có vài bộ xương khô bị đánh nát đầu lâu. Xương cốt rơi rụng dưới đất. Đám U Minh chiến sĩ đã hiện ra trong tầm mắt. U Minh đội trưởng dẫn đầu. Nó lao đến vung thanh trọng kiếm hướng về phía của Đức chém xuống. Phía bên trái U Minh thương thủ cũng đã nhặt lại cây trường thương của nó. Trường thương bao phủ một lớp hắc khí nhắm thẳng giữa ngực hắn đâm tới. Không cố gắng chống đỡ chính diện, Đức nhẹ nhàng xoay người qua một bên né tránh. Một điều có lợi khi hỗn chiến là, có thể lợi dụng kẻ khác để chắn những đòn đánh tới bản thân mình. Hắn lách người qua bên phải túm lấy một đầu khô lâu ném mạnh vào người U Minh chiến sĩ. Nó vung lên trọng kiếm chém xuống, tên khô lâu lập tức rời ra hai nửa, tiếp tục truy đuổi tới. Đức nhân dịp đó tiếp cận ra phía sau, tình hình chiến đấu thế này thì cứ chọn hồng mềm mà bóp trước tính sau. Lạc Phong kiếm trong tay hắn nhắm thẳng hai U Minh chiến sĩ cấp D đang ở bên cạnh chém tới. Lưỡi kiếm cực kỳ sắc bén chém rơi đầu con U Minh chiến sĩ đầu tiên. Phía sau vang lên âm thanh xé gió. Đức tung người nhảy tới tránh nhát chém của con U Minh đội trưởng phía sau. Rồi xoay người lại tung thêm một mũi thương sấm sét phóng qua. Đâm nát đầu con U Minh chiến sĩ cấp D còn lại. Mũi thương còn dư lực bắn hẳn ra phía sau. Tiêu diệt thêm vài tên khô lâu xấu số rồi mới cạn năng lượng biến mất. Lúc này chợt có bảy bộ xương khô nhảy lên ôm chầm lấy người hắn. Trong mắt chớp động u hòa. Những thanh xương trên người chúng rung động mãnh liệt, một cảm giác không lành, Đức lập tức vận dụng khiên ma pháp bao bọc toàn thân. Ầm một tiếng, bảy bộ xương khô đồng loạt nổ mạnh, những mảnh xương bắn tung tóe ra khắp nơi. Thân ảnh của Đức hiện ra sau vụ nổ, ngực hơi chấn động do sức nổ ép mạnh ở cự ly gần. Sắc mặt hơi âm trầm, không ngờ bọn khô lâu nhìn như vô dụng này còn có cả kỹ năng tự bạo. May mắn là kỹ năng khiên ma pháp hiện giờ Đức đã sử dụng cực kỳ thuần thục. Có thể chớp mắt khiến nó thành một lớp màng năng lượng vững chắc bao quanh người kể cả phần bị bám trúng nếu không. Giờ hắn cũng đã phải trọng thương. Khói bụi vừa tản ra thì một mũi thương đã nhắm thẳng đầu hắn đâm tới. U Minh thương thủ ra một đòn tuyệt sát chẳng hề thương tiếc cố chủ. Mũi thương chưa kịp chạm tới người Đức. Thì đã có một mũi tên mang theo hàn mang lấp lóe bắn thẳng vào đầu U Minh thương thủ. Mũi tên bắn trúng, nổ tung ra từng luồng sáng hủy diệt chói mắt, đầu của nó nát lập tức nát bấy. Thân ảnh U Minh thương thủ mờ nhạt rồi tan biến trong không khí như U Linh. Phía bên kia, Hân thở ra một hơi, một mũi tên khắc quang ấn khác lại được đặt lên dây cung. Nhắm về phía trước, lại có mười mấy bộ khô lâu lao đến ý đồ túm chặt lấy người Đức. Có giáo huấn từ trước, hắn đâu muốn lặp lại cảnh bị ôm bom càm tử, lập tức huy động bộ pháp né tránh, Lạc Phong kiếm huy vũ khắp người chém rơi tất cả những tên khô lâu đang đến gần. Lộn người tránh thoát, một ý tưởng lóe lên trong đầu, Đức tiếp tục phát động kỹ năng thương sấm sét màu trắng bạc tụ lại thành một cây thương trên tay. Tia lửa điện lẹt xẹt ra ngoài, thu Lạc Phong kiếm vào bao kiếm sau lưng, hắn huy động thương sấm sét như một vũ khí tầm gần đánh tới bọn khô lâu. Theo thuyết minh thì thương sấm sét có tính khắc chế rất mạnh mẽ với những sinh vật bất tử. Quả vậy, bọn khô lâu như đụng phải khắc tính mũi thương qua lập tức có một đám ngã xuống. Kể cả một số bộ khô lâu cấp D đứng nấp phía sau cũng dính đòn. Đáng tiếc là, hiện giờ hắn không thể nào giữ thương sấm sét quá lâu trên tay được. Nên sau khi xoay hai vòng tiêu diệt một đám, Đức nhắm thẳng đầu con U Minh chiến sĩ đội trưởng đang truy đuổi phía sau ném tới. Con U Minh giáp sĩ tiến lên, đưa tấm khiên to lớn che trước người U Minh chiến sĩ. Mũi thương va vào lấp lóe từng tia lửa điện xẹt ra hai bên rồi tan biến trong không khí. Hắc khí trên tấm khiên cũng mờ nhạt một mảnh, U Minh kiếm sĩ đạp trên vai con U Minh giáp sĩ nhảy lên. Vung thanh trọng kiếm hướng tới người Đức chém xuống. Đức xoay người rút kiếm vung lên đỡ đòn. Choang một tiếng nặng nề, phản lực và trọng lực phía trên đè xuống khiến Đức hơi chùn sau xuống đất. Còn U Minh giáp sĩ lập tức lao tới, rút tấm khiên về sau đâm qua một kiếm nhắm thẳng giữa ngực Đức. Thế trận hợp kích nhìn đơn giản lại rất có hiệu quả. Đúng lúc này, một mũi tên đã bay tới nhanh như điện chớp, trúng vào chân trụ của U Minh giáp sĩ. Mũi tên xuyên phá cực kỳ mạnh mẽ, nổ tan nát khớp gối của nó ngay lập tức, nó mất đà loạn choạng ngã xuống, nhát kiếm cũng vì thế dừng lại, hét lớn một tiếng, Đức phung sức hất kiếm lên trên đẩy văng U Minh chiến sĩ đội trưởng qua một bên. Tung một cước cực mạnh trúng ngay giữa ngực nó đạp nó bay ra sau. Đoạn xoay người, Lạc Phong kiếm nhắm tới con U Minh giáp sĩ đang loạn choạng đứng lên chém xuống. Bổ đầu nó ra thành hai mảnh, thân hình nó hơi rung động, hóa thành một luồng khói đen biến mất, hít một hơi thật sâu, Đức lao tới con U Minh chiến sĩ duy nhất còn sót lại. Lạc Phong kiếm được truyền vào một lượng lớn năng lượng, ma hỏa và phong chú chi ấn bùng trên lưỡi kiếm, trở nên cực kỳ sắc bén, kiếm phong vang lên âm thanh ù ù, nhắm thẳng đầu nó chém xuống. Cách chương.